Chương 2317, đón gió tu hội quẻ rượu. Ân Hành một ly tiếp một ly uống rượu. Tối nay vốn nên là sân nhà của hắn, là hắn hung hăng chèn ép Tư Dạ Hàn thời khắc, không nghĩ tới hết thảy đều bởi vì Dịch Vân Mạc xuất hiện mà bị làm rối loạn. Bởi vì Dịch Vân Mạc đối với Tư Dạ Hàn thái độ đó không rõ mấy câu nói, một cái lời mời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. Thậm chí còn có người ở sau lưng nói, là bởi vì Tư Dạ Hàn coi thường Tần Hy Viện, cho nên Tần Hy Viện mới lùi lại mà cầu việc khác đi tìm hắn đấy. Còn có tối nay Dịch Vân Mạc nói câu nói kia, nếu như ta nói có đây có cái gì, chẳng lẽ Dịch Vân Mạc thật đúng là có thể là đối với Tư Dạ Hàn có loại ý tứ này, dựa vào cái gì? Phanh một tiếng, Ân Hành nặng nề mà đem chén rượu chụp ở trên quầy ba. Một bên Tâm Phúc thấy vậy bận rộn trấn an nói, Ân ít, ta cảm thấy ngài rất có thể là suy nghĩ nhiều quá rồi. Dù sao khi đó Dịch tiểu thư cũng không phải là giọng khẳng định Dịch tiểu thư thân phận như vậy địa vị, nàng làm việc nói chuyện không có đơn giản như vậy, cũng không như thế tầm thường. Sao có thể tại trong dạ tiệc tùy tùy tiện tiện thì nhìn chúng một cái mới vừa gặp mặt nam nhân? Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần tự loạn trận cước, thật là tốt. Ân Hành nhìn Tâm Phúc một cái, trầm ngâm. Nói, ngươi cho là Dịch Vân Mạc rốt cuộc là ý gì? Tâm Phúc phân tích nói, thiếu gia, Dịch Vân Mạc loại nữ nhân này ta quá hiểu. Mắt cao hơn đầu, từ trong nội tâm xem thường bất luận kẻ nào, lại lạnh lại ngạo, phỏng chừng còn bài xích cùng chán ghét nam nhân. Ngươi nhìn nàng tối nay đối với những thứ kia thái độ nam nhân lì hệ nở biết dô y Ân Hành. Vậy nàng thái độ đối với Tư Dạ Hàn nói thế nào, lại là để cho người đổi bắt suốt, lại là để cho người cầm mền. Chính là bởi vì Dịch Vân Mạc quá lạnh ngạo, cho nên nàng đối với Tư Dạ Hàn đặc biệt mới càng để cho người suy nghĩ nhiều. Tâm Phúc nói, thiếu gia. Ngài là thân ở trong đó, người trong cuộc mơ hồ, ta xem Dịch tiểu thư tối nay thái độ đối với Tư Dạ Hàn, cũng bất quá là hơi hơi khách khí một chút, chứng minh không là cái gì, 8 phần 10 chẳng qua chỉ là bởi vì nhìn tại trên mặt mũi của Dịch hội trưởng, bởi vì Dịch hội trưởng đối với Tư Dạ Hàn tán thưởng, cho nên mới nghĩ kết giao lung lạc. Mặc dù cái giải thích này cũng đồng dạng để cho Ân Hành rất bất mãn, bất quá, dù sao cũng hơn Dịch Vân Mạc vừa ý Tư Dạ Hàn tốt. Cho nên nói thiếu gia, ngài bây giờ còn là nắm chặt Tần tiểu thư trọng yếu nhất, nếu như là chọc giận Tần tiểu thư, cái kia mới là thật không song. Tâm Phúc khuyên. Ân Hành giờ phút này đã thoáng tỉnh táo lại, ngươi nói không sai, vừa gặp phải Tư Dạ Hàn sự tình hắn liền dễ dàng mất khống chế, suy nghĩ kỹ một chút, hắn quả thật có chút phản ứng quá độ rồi. Dù sao Dịch Vân Mạc bên kia vẫn là không cái bóng sự tình, mà Tần Hy Viện đã là người của hắn. Hơn nữa đã để cho Tần Tung vào lần này trong hội nghị giúp hắn an bài một vị trí, có thể tham dự hội nghị. Chức vị này mặc dù tạm thời không có thực quyền, nhưng đã là một cái bàn đạp, lần này phong hội kết thúc sau, Tần Tung liền sẽ giúp hắn sắp xếp vào trọng tài hội. Ban đầu Tư Dạ Hàn cũng không biết được rốt cuộc là thế nào lăn lộn đến người quản lý cao như vậy vị trí, chức vị cùng Ân Duyệt Dung đều ngồi ngang hàng, thế cho nên hắn tại Ân gia cố gắng lâu như vậy tất cả đều rớt xuống ngàn trượng. Hắn lại cố gắng, bị Tư Dạ Hàn vừa so sánh như vậy, đều thành chê cười. Hắn nhất định phải bắt được cơ hội lần này, tuyệt đối không thể ra chút nào không may. Ngày kế, trọng tài hội phong hội chính thức bắt đầu, cả ngày đều là khẩn trương hội nghị quy trình, chúng cao tầng người quản lý tất cả tham gia. Buổi tối hôm đó, Dịch Linh Quân vì con gái bảo bối mở một cái party, vì nàng đón gió tẩy trần, đồng thời cũng là vì để cho nàng nhiều kết giao vài bằng hữu. Dịch Linh Quân vì ái nữ làm party, đây tuyệt đối là bao nhiêu người che nở pha đầu đều nghĩ đến.